Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, ta là tới tìm người. Kirino, ngươi bây giờ dáng vẻ thật rất kỳ quái a. Nhìn xem Kusaka Kirino cử động cổ quái. Aragaki Ayase không khỏi nhíu mày. Có chút bận tâm mà hỏi, chẳng lẽ ngươi chỗ nào không thoải mái sao? A, nghe được Aragaki Ayase, Kusaka Kirino sửng sốt một chút. Bất quá lập tức kịp phản ứng, đó là cái cớ thật hay. Liền vội vàng che bụng của mình, a, là có chút không thoải mái. Bụng của ta hơi có chút khó chịu, cho nên khiến cho ta không có gì lực chú ý. Ha ha ha, thật sao? Đối với Kusaka Kirino cử động, Aragaki Ayase vẫn như cũ cảm thấy phi thường khả nghi. Nhưng là thân là bạn thân, Aragaki Ayase quyết định vẫn là tin tưởng Kusaka Kirino. Mà Kusaka Kirino gặp Aragaki Ayase nhìn chằm chằm vào chính mình, không am hiểu nói láo, nàng cảm thấy lại tiếp tục bị Aragaki Ayase nhìn như vậy xuống khẳng định phải để lộ, cho nên lập tức tìm Misaka Mikoto đáp lời đến chuyển di một chút Aragaki Ayase lực chú ý. A, Misaka tỷ tỷ, thật là đúng dịp a. Vậy mà có thể tại nơi này gặp được ngươi. Ngươi tại sao cũng tới? Ta tại sao cũng tới? Vốn đang tại vây xem Misaka Mikoto đang có chút kỳ quái Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase ở giữa. Đang làm cái gì? Luôn cảm thấy hai người bọn họ cảm giác ngoan ngoãn. Kết quả chỉ chớp mắt, Kusaka Kirino liền một bộ hôm nay vừa mới tiến đến bộ dáng của mình cùng chính mình vấn an. Misaka Mikoto cũng là bị chỉnh có chút mộng bức. Đúng a, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được ngươi. Bất quá không riêng gì Kusaka Kirino nói như vậy, Kato Megumi tại Kusaka Kirino sau khi nói xong cũng học nói một câu đưa lên trợ công. Lần này chính mình Misaka Mikoto có chút hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại ngay từ đầu Kusaka Kirino cùng Kato Megumi một mực hướng chính mình nháy mắt, sau đó hiện tại lại dùng nói giống vậy. Đoán chừng là nghĩ biểu thị hôm nay không có cùng chính mình cùng một chỗ hành động ý tứ đi. Về phần nguyên nhân, Misaka Mikoto đoán chừng là bởi vì chính mình trước mắt cái này Aragaki Ayase đi. Cho nên Misaka Mikoto liền phi thường phối hợp nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Ta đến tìm cá nhân. Không nghĩ tới có thể đụng tới các ngươi. Misaka tỷ tỷ đang tìm người sao? Ở loại địa phương này. Nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau, Aragaki Ayase theo bản năng thuận đối phương nhìn chung quanh một chút, muốn giúp Misaka Mikoto nhìn xem. Sau đó sơ ý một chút, nàng liền thấy bởi vì cảm xúc kích động đang cùng Yamada El cãi nhau Han Yu, mà Makishima Saori bọn người vì khuyên can cũng quên giúp Han Yu che cản. Mắt thấy Han Yu bọn người bị Aragaki Ayase phát hiện, Kato Megumi cùng Kusaka Kirino trong lòng thầm nghĩ hỏng bét, đồng thời cũng cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Lúc đầu mắt thấy không sai biệt lắm liền lừa dối quá quan. Kết quả tới cái ngoài ý liệu Misaka Mikoto. Chỉ là như vậy còn chưa tính. Kết quả hiện tại Han Yu các nàng lại bị Aragaki Ayase phát hiện. Cho nên Kusaka Kirino trong lòng không ngừng chửi Han Yu. Gặp Han Yu vậy mà không có thức thời sớm một chút rời đi. Ngược lại lưu lại cùng Yamada El cãi nhau cũng là tức giận đến không được. Cái kia, tựa như là Han Yu-kun đi. Misaka tỷ tỷ là đang tìm hắn sao? Mắt thấy tức hổn hển Han Yu, Aragaki Ayase có chút chần chờ hướng Misaka Mikoto hỏi. A, đúng vậy. Ta chính là tới tìm hắn. Ha ha ha, Misaka Mikoto ngay từ đầu sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng qua. Thuận Aragaki Ayase lời nói liền nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cùng đi đi. Vừa vặn sự tình lần trước ta còn muốn cùng Hanyu-kun xác nhận một chút có phải hay không hiểu lầm. Hắn, cái này, chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể hướng Kusaka Kirino cùng Kato Megumi ném hỏi thăm ánh mắt. Muốn cho các nàng cho mình cái nhắc nhở chính mình có hay không muốn đi qua. Miễn cho cử động của mình làm hư tính toán của các nàng. Nói đến, Misaka Mikoto vốn phải là trở về. Bất quá chờ đến nhà ga nàng mới phát hiện trước đó cùng Kato Megumi cùng đi nhà vệ sinh thời điểm. Làm cho đối phương giúp mình cầm một chút đồ vật. Kết quả quên cầm về. Cho nên nàng mới chạy về tới. Kết quả gặp được như thế cái tình huống. Misaka Mikoto cũng bắt đầu có chút hối hận. Mà bây giờ mắt thấy sự tình phát triển đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi. Misaka Mikoto cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá còn tốt Kato Megumi vẫn tương đối nhãn lực độc đáo. Mắt thấy Misaka Mikoto biến thành có chút không biết làm sao. Liền đuổi tại Aragaki Ayase phát hiện kỳ quái chỗ trước nói chuyện. Đề nghị mọi người cùng nhau đi qua. Hắc hắc, chúng ta cùng đi đi. Thế là tại tất cả mọi người đồng ý tình huống. Tụ cùng một chỗ bốn nữ hài hướng phía Han Yu phương hướng đi tới. Biến thái. Sắc lang. Hoa tâm cây củ cải lớn. Tiểu thí hài. Tự luyến cuồng. Cố tình gây sự ra hỏa. Makishima Saori cùng Kuroneko có chút đau đầu nhìn xem Han Yu cùng Yamada El. Lúc đầu hảo hảo thương lượng cùng một chỗ rời đi. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra hai người nói liền dùm beng đi lên. Ngay từ đầu Han Yu còn nhường Yamada El không nói gì. Kết quả Yamada El được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu vạch trần Han Yu hắc lịch sử. Han Yu trên mặt liền nhịn không được rồi. Thế là cũng đi theo bắt đầu cùng Yamada El ầm ĩ lên. Mặc dù đằng sau Yamada El lúc ấy ý thức được chính mình trào phúng Han Yu trào phúng đến có chút quá mức, thế nhưng là Han Yu phản kích về sau, Yamada El cũng liền hỏa khí thượng đầu, cùng Han Yu lẫn nhau tổn thương. Bất quá nói thực ra, Makishima Saori cùng Kuroneko đang vì Han Yu cùng Yamada El khuyên can cũng không có quá kinh lịch. Dù sao hắc lịch sử loại vật này nghe hay là vô cùng có ý tứ. Cho nên mới chỉ trong chốc lát, Makishima Saori cùng Kuroneko cũng cảm giác hôm nay cũng là dài ra không ít tri thức. Chỉ bất quá nếu như nói các nàng xem hướng Yamada El ánh mắt là đồng tình. Như vậy nhìn về phía Han Yu ánh mắt chính là xem thường hoặc là rất khinh bỉ. Dù sao Yamada El hắc lịch sử Han Yu biết đến thật đúng là không nhiều. Cho nên Han Yu công kích một chút của nàng một chút mau bệnh sau liền chỉ có thể lặp lại. Mà Han Yu hắc lịch sử vậy liền có nhiều lắm. Không riêng gì Yamada El chính mình thấy được. Sagiri bên kia Yamada El cũng là đạt được không ít tình báo đâu. Bất quá cũng may hai người cãi nhau thời điểm. Còn có ngoại nhân tại. Cho nên cũng còn bảo lưu lấy một điểm ranh giới cuối cùng. Mặc dù đối với Han Yu tới nói. Yamada El đã đem nên nói không nên nói đều nói. Sau đó Aragaki Ayase bốn người hướng phía bên này đi tới thời điểm. Makishima Saori cùng Kuroneko cũng chú ý tới thân ảnh của các nàng. Makishima Saori ý thức được chính mình quên giúp Han Yu ngăn trở về sau. Cũng tốt mất bò mới lo làm chuồng tranh thủ thời gian ngăn lại Han Yu cùng Yamada El nhắc nhở bọn. Hắn Aragaki Ayase đến đây. Mà lúc này đây, hai người cũng coi như là lấy lại tinh thần. Có chút tức giận lẫn nhau chừng mắt liếc về sau. Liền nhìn về phía Aragaki Ayase các nàng. Đáng tiếc hai người cãi nhau nội dung hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị Aragaki Ayase các nàng nghe được. Một chút, thế là giữa song phương bầu không khí cũng có chút vi diệu. Tất cả mọi người có chút lúng túng nhìn xem lẫn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, đang trầm mặc quá trình bên trong. Han Yu cũng có chút Misaka Mikoto tại sao trở lại. Còn cùng Aragaki Ayase các nàng tiến tới cùng một chỗ. Cho nên liền len lén hướng phía các nàng xử làm ánh mắt. Muốn hỏi một chút tình huống như thế nào. Mà Misaka Mikoto bốn người ngoại trừ Aragaki Ayase đều đáp lại Han Yu. Nháy nháy mắt, đáng tiếc song phương ăn ý độ không đủ đều không có minh bạch ý tứ lẫn nhau. rơi vào đường cùng. Han Yu dùng không có nhất sơ hở phương thức đặt câu hỏi, cái kia? Cái kia? Chuyện gì? Han Yu không đầu không đuôi hỏi một câu về sau. Kusaka Kirino ba người đều nhìn về Misaka Mikoto. Dù sao cũng là Misaka Mikoto nói muốn tìm Han Yu. Mà đối mặt với tình huống này, Misaka Mikoto cũng chỉ đành kiên trì hướng phía Han Yu đi tới. À, ta có chút sự tình tìm. Người trước cùng ta tới đây một chút. Nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.